Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn nghe chuyện đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Cổ Long Mẹ dựa trên các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 515 của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi nghe chuyện. Cùng lúc đó, ở trong tiền địa của Tổ Vũ, Tử Linh Chỉ Chủ đã cảm nhận được áp lực. Sau một khắc, hắn ta nhìn về phía Tổ Vũ truyền âm nói: "Người triệu hoán thiền địa, thừa dịp thiền địa của người bị thiền môn ngăn cản, thiền địa của ta sẽ đột nhập giết chết gã." Tổ Vũ không chần chờ chút nào, lập tức hư ảnh thiền môn mở ra, một cỗ lực lượng cường đại thâm nhập vào. Không bao lâu, nơi xa có cánh cổng khổng lồ hiển hiện, giống như có một tòa thiền địa đang trùng kích. Ở vạn giới, thiền địa của Tổ Vũ đột nhiên biến mất. Những người tịch diệt lúc trước đồng loạt khôi phục. Sau một khắc, những người này giống như xuyên qua thời gian, lập tức đã tới tận cùng của thời không Trường Hà. Mà ở nơi tận cùng này có một cánh cửa hiển hiện. Trong lúc mọi người còn ngơ ngác, thiền địa giống như muốn chui vào trong đó. Nhưng cánh cổng lại bộc phát ra khí tức cường đại, lập tức chấn cho thiền địa phải rút lui. Thiền địa của Tổ Vũ vừa bị đẩy lùi, Tử Linh giới vực gần như ngay lập tức đã hiện lên, thoáng chốc chùa vào trong đó, chất chứa tiếng cười to điên cuồng. Ngớ ngẩn! Lực lượng thiền điện tiến vào. Mà ở trong cổng lúc này, trước mắt, ánh mắt chấn động của mọi người, cánh cổng khổng lồ kia bỗng nhiên bị tử khí bao trùm. Tiếp đó, một tòa thiền địa hiển hiện, sau đó hiển hiện trên đầu Tử Linh chỉ chủ. Tất cả mọi người đều thầm giật mình. Xong đời. Thế mà thiền môn lại không ngăn cản. Thật sự xong rồi. Tử Linh Chỉ Chủ hợp nhất xăm thiền. Vì sao chứ? Lúc trước thiền môn vẫn luôn ngăn cản. Tại sao lần này lại không ngăn cản Tử Linh Chỉ Chủ hợp nhất? Nơi xa, những cấm địa Chỉ Chủ còn muốn tụ tập thêm người để giải cứu ma tổ. Giờ phút này đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không có biện pháp gì nữa. Bởi vì năm đó Tử Linh Chỉ Chủ hợp nhất xăm thiền đã cường thế vô cùng, chém giết một vị cấm địa Chỉ Chủ. Hôm nay, còn có cháu trai hắn ở đây. Một vị cường giả khai thiên siêu họa khác liên thủ cùng vây giết Ma Tổ. Ma Tổ chết chắc rồi. Quả nhiên, Tổ Vũ cũng cảm nhận được Tử Linh Chỉ Chủ đã hợp nhất xong thiên. Khí tức của hắn ta trong nháy mắt mạnh lên rất nhiều, mạnh hơn trước đó không hề ít. Ma Tổ bị nhốt điên cuồng gào thét. Không, không muốn. Ta sống vô số tháng năm. Ta từng thấy thời không Trường Hà mở ra. Ta sinh ra từ trong hỗn độn. Ta không muốn chết. Đừng giết ta. Ma Tổ điên cuồng gào la. Đại đạo của gã điên cuồng dao động, một đầu ma đạo kịch liệt dãy giụa, thiêu đốt đại đạo bạo liệt, gã hao tổn hết tất cả để chạy trốn. Không, ta chỉ là kẻ tới sau, ta chưa làm gì hết, ta không muốn chết. Ta nói cho các người biết bí mật cực lớn, bí mật về nhân môn, đừng giết ta. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, Tổ Vũ và Tử Linh Chỉ Chủ ngăn cản không thèm để ý, không thể kéo dài thêm giây nào nữa. Hai người đều là nhân vật quả quyết đến cực hạn. Sao lại bị mấy lời này quấy nhiễu được? Bí mật. Hai người đều có một tín niệm, đó là chỉ cần chúng ta đủ mạnh thì bí mật gì cũng chẳng còn là bí mật nữa. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, nhục thân Ma Tổ bị Tử Linh Chỉ Chủ một quyền đánh sụp. Tiếp đó, hai vị cường giả khai thiên đồng loạt bạo hống, thiền địa áp chế. Một đầu đại đạo cường đại muốn chạy trốn. Các đại đạo khác đều không phá hủy được, nhưng lực lượng thiền địa thì có thể. Lúc này, vô số lực lượng thiền địa hội tụ. Tử Linh Chỉ Chủ hợp nhất xăm thiền quả thực rất cường hãn. Hắn gầm lên, trực tiếp dùng hai tay bắt giữ đại đạo như đang tóm lấy một con đại lòng. Thân thể hắn ta trong nháy mắt lớn lên vô biên. Đại đạo kìm nén, một đầu cự lòng bị hắn ta ép thành đại đạo to như cái thớt. Mà lúc này, Tổ Vũ đồng thời bạo hống, hạch tâm thiền địa lập tức chui vào. Tổ Vũ trực tiếp để nhập thân chui vào, điền cuồng thôn phệ lực lượng đại đạo. Tử Linh Chỉ Chủ cũng hồ to. Của ta! Một tồn siêu hạng ẩn chứa quy tắc chi lực vô hạn, thừa dịp bây giờ đang bắt giữ đại đạo còn không mau mau cướp đoạt. Vừa nói xong, Tổ Vũ đã điên cuồng chạy ra. Oanh! Tiếng nổ chấn động vang vọng đất trời, đại đạo đứt đoạn, Ma Tổ thề lương than khóc. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta không phải người tới đầu tiên, ta không phải, ta không phục, ta chết cũng không phục. Vì sao lại là ta? Tại sao lại là ta? Vì sao chứ? Ta sống từ thời khai thiên đến bây giờ, ta từng chứng kiến thiên địa khải tịch, ta từng thấy thời gian trì trùng, ta từng mở ma tộc, ta từng vượt qua kiếp nạn diệt thế, ta từng mở ra cấm địa. Ta không phục. Tại sao lại là ta? Thiên môn sắp mở, thời đại diệt vong sắp trở về, ta còn có hùng tâm tráng trí. Hôm nay chỉ là một lần xuất hành bình thường, chỉ định tới nhìn xem lạc hồn cấp chủ xảy ra chuyện gì. Thậm chí ta còn cố ý đến sau. Tại sao lại là ta? Ta thực sự không cam tâm. Vô số oán niệm bộc phát, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập âm thanh oán độc của gã. Ta không phục, ta nguyền rủa các người. Cùng đi theo ta đi, thiên địa này đều phải diệt tuyệt. Không ai có thể sống sót, ta nguyền rủa các người. Thanh âm oán độc của gã tràn ngập thiên địa, chất chứa oán niệm vô biên. Bên chỗ tổ vũ tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Sau một khắc, một tòa cấm địa cự đại hiển hiện, đó chính là ma vực. Ma vực sụp đổ, vô số cường giả bị tạc chết. Ma tổ! Trong ma vực có vô số người thề lương gạo thét. Bốn phía mấy vị cấm địa chi chủ đều biến sắc. Chết rồi. Ma tổ chết rồi. Hôm nay vị cấm địa chi chủ thứ ba, vị siêu hạng thứ hai cứ thế mà chết đi, bị hai vị cường giả đánh chết ở ngay trước mặt bọn họ. Tại sao thêm một không ngăn cản? Có cấm địa chi chủ gầm thét. Vì sao? Nếu ngăn cản, không có xâm thiên hợp nhất thì tử linh chi chủ cũng chẳng dễ dàng đánh giết đối phương như vậy. Bọn họ đông người hơn, dĩ nhiên họ vẫn có thể xuất thủ. Đáng tiếc, lại không có nếu như. Tổ vũ và tử linh chi chủ liếc nhau. Sau một khắc, hai người điên cuồng bật cười. Một giây sau, hai đại cường giả điên cuồng đánh về phía bên kia. Tử linh chi chủ cuồng tiếu. Tại sao thiên môn phải ngăn cản ta? Ta và hắn là bạn cũ đấy. Vì sao phải ngăn cản cơ chứ? Ngăn cản ta quét dọn vài chướng ngại không nghe lời ư? Các người nghĩ các người là pháp à? Năm đó thiên môn ngăn cản ta chỉ là bởi vì pháp là chó săn của hắn mà thôi. Mấy vị cấm địa chi chủ nhào nhào biến sắc. Thì ra là thế. Mau trốn! Đám người bạo hống, cho dù giờ phút này bọn họ có tới 8-9 vị cường giả, thế nhưng họ không xác định được hai người này có thể phục sinh nữa hay không. Thế nên họ chỉ có thể chờ đợi, chờ lực lượng xăm thiên của tử linh chi chủ lui tán. Đúng vậy, dù sao cũng là lực lượng ngoài cửa, thiên địa chắc chắn vẫn sẽ bị bài xích. Từ khi tử linh chi chủ nguyện ý bị đồng hóa hoàn toàn thành lực lượng âm phủ, nếu không lực lượng thiên địa khác của hắn ta nhất định phải rút đi. Mà trên thực tế, tử linh chi chủ duy trì không được quá lâu, bởi vì thiên môn đang điên cuồng chấn động. Thuyền địa của Tô Vũ chặn lại một chút cho hắn ta mà thôi. Bây giờ thiên môn đã phản ứng lại, đang điên cuồng bài xích hắn, thậm chí còn muốn cẩm kích hắn. Tử linh chi chủ vô cùng tiếc nuối nhưng vẫn cố giả bộ chấn định, cười to. Một đám rắc rưởi, có ngon thì đừng có chạy. Hắn ta cười như điên. Được rồi, miễn cho lực lượng thiên địa của lão tử bị đồng hóa, tha cho cái mạng chó của các người đấy. Sau một khắc, lực lượng thiên địa vạn giới tiêu tán. Một cái chớp mắt, thiên môn xa xa cũng đã biến mất. Trên thực tế, thiên môn đã triệt để đánh tan được lực lượng thiên địa thẩm thấu tới của tử linh chi chủ. Đương nhiên, không ai biết được chuyện này. Tổ vụ biết rõ nhưng hắn sẽ không vạch trần. Một lát sau, hai người hiện lên ở trước mặt tất cả mọi người. Đối diện là 8-9 vị cấm địa chi chủ đang tụ tập chung một chỗ. Nhưng giờ phút này, tổ vũ hay tử linh chi chủ đều rất phách lối, không hề kinh sợ chút nào. Khí tức của cả hai cực kỳ cường đại. Tổ vũ đã đổi áo bào đen giống như tử linh chi chủ. Lúc này, hai người lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Mấy vị cấm địa chi chủ đều trừng ra sắc mặt nặng nề, không giống như cảm giác của nhiều người. Hai người này dường như không thể nào địch nổi. Giờ phút này, họ đều rất kinh hãi. Khởi tử hoàn sinh, chém giết mà tổ. Hôm nay họ đã diệt bà đại cấm địa, giết chết hai vị siêu hạng, quả là điều không thể tưởng tượng nổi. Thiên môn không ngăn cản thiên địa của tử linh chi chủ thẩm thấu, tổ vũ đã khởi tử hoàn sinh. Hết thảy mọi chuyện đều khiến mọi người khiếp sợ. Bấy giờ giữa thiên địa chỉ có tiếng cười điên cuồng của tử linh chi chủ. Đối diện, một tôn cổ lão nặng nề nhìn về phía tử linh chi chủ, sau đó lại nhìn tổ vũ khẽ nói. Các người có muốn thế nào? Họ đã giết hai vị siêu hạng rồi. Tử linh chi chủ cười lạnh đáp. Muốn như thế nào? Không muốn gì hết. Ta chỉ định thử xem ta chết đi có thể phục sinh hay không. Ta quá cường đại. Mặc dù cháu ta đã khôi phục, nhưng ta mạnh hơn hắn nhiều. Ta muốn thử nghiệm điều này. Chư vị có thể thỏa mãn ý nguyện của ta được không? Mọi người kìm nén khẩu khí, không có ai nói chuyện. Kẻ này muốn thử nghiệm khởi tử hoàn sinh. Làm sao để thử? Giết hắn ta thì cần phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào? Giết hắn, hắn lại thật sự phục sinh thì làm sao bây giờ? Tiền tổ liếc nhìn qua hai người, nhất là Tổ Vũ, lạnh lùng nói. Khởi tử hoàn sinh. Không, ta thấy người này có lực lượng sinh tử vần quanh. Chẳng lẽ là sinh tử đại đạo dùng hợp rồi mới phục sinh? Các người nhất định có vấn đề. Làm trí cường đâu có dễ phục sinh như vậy. Không thể nào. Lão không tin, thế nhưng lão tin cũng vô dụng, bởi vì Tô Vũ đã thật sự sống lại trước mắt mọi người. Đây là điều mọi người kiêng kỵ nhất. Tử Linh chỉ chủ cười, Tổ Vũ cũng bật cười. Không tin. Người không tin nhưng người có dám thử không? Lúc này khắp bốn phương tám hướng tiếp tục có cấm địa hiện hiện. Một vài tán tu giờ đã sợ đến mức không biết nên trốn đến nơi đâu mới tốt nữa. Hôm nay thế mà còn hung hiểm hơn năm đó, mới một lúc đã chết mấy vị cấm địa chi chủ. Hiện tại đại chiến khả năng còn sẽ tiếp tục. Ở phương hướng xa xôi bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, chứa đựng vẻ hiếu kỳ. Thật sự có thể khởi tử hoàn sinh? Tử chủ, chỉ bằng chúng ta thử chút đi. Ta cũng tò mò, người thật sự có thể khởi tử hoàn sinh sao? Tử Linh chi chủ không đổi sắc mặt, truyền âm nói cho Tổ Vũ. Thiên Không chi chủ. Tổ Vũ hiểu rõ, vị kia cũng có hứng thú. Tử Linh chi chủ vẫn lạnh nhạt như cũ, mặt không hề biến sắc. Người muốn thử thì ta có thể thành toàn cho người. Không, kẻ khác sợ người, người cho rằng bản tọa sẽ sợ người sao? Ồ, khẩu khí không nhỏ. Thiên Không chi chủ quả thực rất hứng thú. Tổ Vũ lại không muốn nảy sinh xung đột với vị này. Hẳn biết Tử Linh chi chủ không thể mất thể diện, trên thực tế cũng chưa hẳn đã sợ đối phương, nhưng bây giờ giao chiến cùng một vị đỉnh cấp sẽ không phải là chuyện tốt. Tổ Vũ cười nói, Thiên Không sơn chủ, đây là chuyện giữa Tử Linh địa ngục và các cấm địa khác. Nghiêm ngặt mà nói, ta vẫn là khách khanh của Thiên Không sơn, con trai của Kiếm Tôn còn đang ra sức vì ta. Kiếm Tôn cũng tính là người của chúng ta, đều là người trong nhà cả. Khung chủ không giúp ta, chẳng lẽ là muốn giúp đám phế vật này? Người một nhà, Lục Phương Sơn, Hắc Mộ. Không sai. Giọng Tổ Vũ chấn động thiên địa, chất chứa ý cười. Tử Linh địa ngục của ta đặt chân nơi đây vô số năm tháng cũng bởi vì gia gia của ta. Hai chữ gia gia này gần đặc biệt mạnh. Ngày ấy có thiên địa ở bên ngoài, nên bị mọi người một mực nhầm vào. Thật nực cười, chỉ bởi vì ngài ấy cường đại thôi ư? Bởi vì ngài ấy có thiên địa ở ngoài kia. Các người muốn giết ra ngoài không phải cũng vì âm dương tương hợp à? Bây giờ chúng ta không thân, không quen với những cường giả ngoại giới. Nhân hoàng, văn vương gì đó, Tử Linh địa ngục trước giờ đều không nhúng tay vào. Các người thì hay rồi, nhiều lần bức bách, thật sự cho rằng Tử Linh địa ngục dễ bắt nạt sao? Tổ Vũ lạnh lùng nói. Lạc hồn cốc không biết tốt xấu, dám nhiều lần khiêu khích. Ta bày ra thiên la địa võng tiêu diệt bọn chúng. Mà tổ không biết sống chết, trà đạp lên đầu lâu của ta, nhục nhã một vị cấm địa chỉ chủ, đáng chém. Thiên Khung sơn chủ, việc này là ân oán cá nhân của chúng ta. Năm đó ngài không tham gia vây công Tử Linh địa ngục, bây giờ ngài lại muốn vì những người này mà chém giết với chúng ta sao? Tổ Vũ cười vui vẻ. Đầu năm này, chẳng lẽ mạnh cũng là chuyện sai lầm? Những kẻ yếu này không muốn phát triển, chỉ biết liên thủ vây công cường giả, bởi vì Tử Linh địa ngục quá cường đại, bèn nhiều lần nhằm vào. Thật đáng hận. Sơn chủ cũng rất mạnh, những năm qua lại đều bị bài xích bên ngoài cấm địa. Những tên rác rưởi này không đáng để sơn chủ vì chúng mà đối địch với chúng ta. Thanh âm của Thiên Khung sơn chủ chuyển đến mang theo ý cười. Bản tọa không hứng thú ra mặt thay bọn hắn. Ta chỉ hiếu kỳ cái chết của các người sao có thể phục sinh. Rốt cuộc đã làm bằng cách nào? Là sinh tử giao hòa hay thật sự có thứ gọi là lực lượng phục sinh? Hay nên nói đó chỉ là thuật che mắt. Nhưng nếu có thể che giấu được cả bản tọa, vậy thì cũng đã vượt quá tưởng tượng. Ông ta không có hứng thú giúp ai, nhưng ông ta rất quan tâm chuyện Tổ Vũ phục sinh. Mà ngày một khắc này lại có một tiếng cười cấp tốc truyền đến. Tử chủ, Tổ Vũ, ta là Tình Vũ. Người trong nhà cả đều là người dương gian, mọi người đâu cần phải làm cường địch. Thiên Khung cũng là người trong nhà, đừng đánh nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, sau một khắc thanh âm của nhân hoàng biến mất. Thiên Khung sơn chủ đạm mạc nói, tên điền kia lại bắt đầu nổi điên châm ngòi, không cần phải để ý tới y. Ai mà tin người, gia hỏa này còn dám tìm cơ hội xuất hiện tới để châm ngòi ly gián. Mà vào lúc này, ở nơi xa xôi, Văn Vương bỗng nhiên cười lớn cất lời, Tử chủ, Tổ Vũ, liên thủ đánh chết pháp đi, đều là người một nhà cả, vạn giới là một, có Thiên Khung sơn chủ ở đây, chúng ta là liên thủ thì chẳng cần phải sợ kẻ nào. Tiếng hử lạnh vang vọng tứ phương. Tử Linh Chi Chủ nhíu mày nhìn về phía đám người kia, lại nhìn về phía Vĩnh Sinh Sơn, lạnh lùng nói: Bản tọa ghét nhất bị kẻ khác coi thành đào. Vân Vương cười khẽ đáp lời: Người trong nhà cả, đâu ra chuyện đó? Tổ Vũ, ta nhớ ra rồi, vạn giới cũng có một người tên là Tổ Vũ. Đúng, hắn là truyền nhân của Tỉnh Vũ. Tổ Vũ, người quên chúng ta đều là người một nhà sao? Sắc mặt Tổ Vũ hơi khó coi, hắn hỏi: Vân Vương, cần gì như thế? Muốn giúp chúng ta tự nhiên sẽ giúp, không muốn, dẫu ngài làm thế nào cũng chỉ khiến chúng ta chán ghét mà thôi. Ngài là người thông minh, cần gì phải khiến cho ta chán ghét vạn giới các ngài? Thế thì ta hy vọng các vị sẽ không như thế. Thành âm của Văn Vương dần tiêu tán. Lúc này Tổ Vũ nhìn về phía đám cấm địa chỉ chủ đối diện cười nói: Hôm nay các vị làm nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, có gì muốn nói nữa không? Có ý gì? Tổ Vũ thản nhiên tiếp tục: Nhiều lần khiêu khích Tử Linh Địa Ngục, bài xích cường giả của Tử Linh Địa Ngục, đám người yếu các người luôn luôn ghen ghét, bài xích, thậm chí là muốn tiêu diệt cường giả. Chúng ta là thế mà Thiên Khung Sơn cũng là như thế. Chẳng đám người lòng vực lòng tổ lạnh lùng nói: Người muốn nói cái gì? Tổ Vũ thản nhiên đáp: Không muốn nói gì hết, trả giá đắt đi, nếu không ai cũng đừng hòng tốt hơn. Trả giá đắt? Tất cả mọi người tức đến nỗi bất cười. Các người giết mấy vị cấm địa chỉ chủ rồi còn muốn chúng ta trả giá đắt? Tổ Vũ, các người thật sự cho rằng Tử Linh Địa Ngục là vô địch ư? Khí thế của Tổ Vũ bừng bừng phấn chấn, hắn cười lạnh tiến lên một bước: Chỉ dựa vào chuyện chúng ta có thể phục sinh, chỉ dựa vào chuyện chúng ta liên thủ, các người sẽ chỉ có kết cục tử vong. Kẻ nào muốn chết? Còn thỏ gấp còn cắn người, thật sự cho rằng Tử Linh Địa Ngục dễ trêu sao? Hắn lạnh giọng: Bây giờ không còn là một mình ra ta ngăn cả các người. Ta nghĩ nếu thật sự khởi chiến, Thiên Khung Sơn Chủ sẽ cũng dụ sẽ giúp chúng ta. Thiên Khung Sơn Chủ đạm mà cất tiếng: Không có quan hệ gì với ta cả. Tổ Vũ nhìn về phía bên kia bình tĩnh nói: Ta là khách khanh của Thiên Khung Sơn, ta mà chết, kiếm không sẽ chết, kiếm tôn sẽ thương tâm gần chết. Kiếm tôn không phải huynh đệ của Khung Chủ sao? Hay là ông ấy cũng chẳng đáng một đồng? Nếu đúng là như vậy thì cứ để kiếm tôn nhập thiên địa của ta đi thôi. Khổng chủ cũng là đại nhân vật, cường giả đệ nhất dưới trướng có chẳng muốn che chở, cần gì phải chiếm cứ Thiên Khung Sơn làm chúa tể một phường nữa, không bằng là một vị tán tù tự tại cho rồi. Thiên Khung Sơn chủ thản nhiên nói: Tiểu bối lại biết chiều trò khích tướng rồi. Ông ta không nói thêm gì. Kiếm tôn cần che chở sao? Đúng vậy. Thế nhưng lời này rất không thích hợp. Che chở kiếm tôn thì liên quan cái gì tới người? Được rồi, không thèm để ý nữa. Ông ta không muốn quan sát, không tiếp tục để ý nữa, tùy cho các người đấu đi. Mà tâm tư của đám người lại bắt đầu dị dạng. Thiên Khung Sơn chủ sẽ không thật sự ra tay đó chứ. Vốn hai kẻ trước mặt đã khó trêu chọc rồi, nếu lại thêm một vị Thiên Khung Sơn chủ... Giờ phút này có người khẽ nói: Khung chủ, vì sao ngài lại một mực để Tình Vũ mở ra thiên môn? Vừa rồi khi nhân hoàng cất lời, bọn họ cũng đã nghe thấy được Khung đang làm cái gì. Liên quan gì đến người? Thiên Khung Sơn chủ vốn không thèm để ý, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giọng đạm mạc: Cường giả tự có suy nghĩ của cường giả, chính như tiểu bối này nói, đừng lúc nào cũng ép lè chèn ép người khác. Giết cường giả thì người chính là cường giả sao? Ngây thơ, muốn mạnh lên thì phải tự mình cường đại, chứ không phải giết kẻ mạnh hơn người thì các người sẽ chính là cường giả. Có mấy câu Tổ Vũ nói ông ta vẫn cảm thấy rất có lý. Ông ta nghĩ, Tử Linh Chi Chủ đến từ ngoại giới thì cũng có sao, mặc kệ nó, tất cả mọi người đều muốn giết ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ là người ngoại giới, thản nhiên nhiều như vậy làm gì. Những người này có không phải là kiêng kỵ Tử Linh Chi Chủ sẽ ra ngoài dung hợp thiên địa, trở thành sự tồn tại càng cường đại hơn à? Cần thiết phải như vậy ư? Muốn mạnh lên thì cứ tự mình tu luyện cho tốt là được. Sau khi ông ta nói ra câu này, đám người lập tức trở nên trầm mặc. Tổ Vũ cũng cười lớn tiếp lời: Khung chủ nói không sai, bọn gia hỏa này không có bản lĩnh gì, chỉ muốn giết những người bản lĩnh. Đáng tiếc cường giả chân chính sao có thể dễ dàng bị giết như thế. Hắn chảo phúng một tiếng, dù đối mặt với mấy vị cấm địa chi chủ, hắn vẫn rất thầm giọng. Giờ phút này Tổ Vũ thản nhiên nói: Đừng nói những thứ vô dụng kia nữa, nhằm vào Tử Linh Địa Ngục chúng ta thấy các người nên đi tắm rửa kỹ càng rồi đi ngủ đi. hôm nay có vài chuyện ta lừa sao đào với các người. Bằng không, các người cũng có thể thử xem. Dứt lời, hắn lạnh lùng nói tiếp. Đám kẻ yếu các người một mực bài xích chúng ta, bao gồm cả hội nghị cấm địa lần này. Tử linh địa ngục cũng bị loại bỏ, nên ngoài danh ngạch, các người còn muốn chiếm toàn bộ sao? Trừ cái đó ra, đừng cho là chúng ta không biết gì hết. Tổ Vũ cười khẽ. Ta nghe nói, muội muội của Văn Vừa là Văn Ngọc, có một bản thời gian sách. Nghe nói thứ này vô cùng cường đại. Lần hội nghị cấm địa này chúng ta cũng muốn tham gia. Không chỉ như thế, vật kia còn phải thuộc về ta. Như vậy thì mối thủ vây cầm trước đó ta sẽ bỏ qua. Nếu không, các người cứ thử xem. Đám người lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu bối này quá cản rỡ. Tử linh chỉ chủ chắp hai tay sau lưng, vậy mặt đạm mạc nhìn đám người. Nếu khung không ra tay, các người có thể thử xem sao. Mấy người có thể ngăn cản ta hợp nhất song thiên không? Bản tọa không tin, sống đến hôm nay, các người đều không sợ chết. Chỉ cần có người sợ chết thì các người sẽ y hệt như năm đó. Giết một người, những kẻ khác ắt tán loạn, một đám rác rưởi mà thôi. Cuồng vọng! Có người gầm thét, quá phách lối. Ngay trước mặt một đám cấm địa chỉ chủ mà tử linh chỉ chủ lại dám cuồng vọng đến thế, trực tiếp mắng họ là phế vật. Kể cả tên cụ Tổ Vũ kia cũng ngầm cuồng y như vậy. Hai người này đều cực kỳ cản rỡ. Lúc này không ai hoài nghi hai người này có phải tổ tôn hay không, bởi vì cả hai đều quá cản rỡ. Đây không phải thứ mà bình thường người có thể dạy dỗ. Tổ Vũ cười lạnh. Chẳng lẽ nói không đúng à? Phế vật thì chính là phế vật. Gia gia của ta sinh ra từ cuối thời khai thiên, mà ta mới được sinh ra không lâu. Bây giờ chúng ta dễ dàng chém giết những kẻ được xưng là cấm địa chỉ chủ, được xưng là vô địch, được xưng là tồn tại bất tử bất diệt. Ba đại cấm địa hủy diệt đang ở trước mắt. Các người thử nghĩ nhìn kỹ xem, nếu tử chiến đến cùng với chúng ta, thì còn có thêm bao nhiêu nhà sẽ bị tiêu diệt. Kẻ nào dám xông lên trước tiên? Tổ Vũ cản rỡ vô biên, nụ cười đầy vẻ tàn khốc. Phế vật chính là phế vật. Mắng thì có sao? Ai dám đứng ra? Tiên, ngươi muốn thử không? Nếu không phải vừa rồi cần giết mà, thì kẻ phải chết chính là người đấy. Sắc mặt Tiên Tổ khó coi vô cùng. Lão âm trầm nói. Cuồng đồ! Tử linh địa ngục chúng ta có tư cách này. Tổ Vũ cười lạnh. Cuồng thì cuồng, các người lại có thể thế nào? Đám người chỉ có thể kìm nén bực bội trong lòng. Tổ Vũ cười lạnh. Ta có thể leo ra từ trong địa ngục một lần, liền có thể leo ra lần thứ hai. Chỉ sợ các người không dám mà thôi. Đây cũng là điểm khiến mọi người kiêng kỵ. Thế cho nên tất cả cấm địa chi chủ đều rơi vào trầm mặc. Cùng lúc ấy, ở vạn giới, thiền địa của Tổ Vũ đã trở về. Tất cả cường giả tịch diệt nhào nhào khôi phục. Vẻ mặt nhân hoàn lại trở nên ngốc trệ. Không phải là bởi vì mọi người đã khôi phục, mà là bởi vì... Đệt, vừa mới rồi y nghe thấy tên của Tổ Vũ. Trước đó y từng nghe thấy nhưng không biết rõ tình huống cụ thể như thế nào. Hiện tại y biết Tổ Vũ đã mở thiền địa, có thể chuyển đổi sinh tử, khởi tử hoàn sinh, xử lý một vị siêu hạng, xong hình như còn xử lý thêm một vị siêu hạng khác. Văn lão nhị, quả là phế vật. Y thì thào một tiếng. Phế vật quá đi. Mẹ nó, người đi vào đã bao nhiêu năm, thế mà chẳng có tí thành tựu nào. Người xem Tổ Vũ kìa. Tiến vào nửa năm, người ta một ngày diệt ba đại cấm địa, hình như còn móc nối quan hệ với tử linh chỉ chủ. Trời ạ, sao tên cháu trai này làm được thế? Hắn chính là sói, thả ở đâu cũng đều sẽ hùng ác, mạnh mẽ quật khởi trong chớp mắt. Mà lúc này nhân hoàn thấy được người trong thiên địa đã khôi phục. Những người kia kinh lịch một lần tịch diệt nên dường như có vẻ hơi khác biệt, mà tự hồ lại chẳng có thay đổi gì. Trong lúc nhất thời, tâm tình nhân hoàn cũng vô cùng phức tạp. Những người này đều nguyện ý theo Tổ Vũ cùng nhau tịch diệt. Bây giờ Tổ Vũ khôi phục, thuộc hạ của hắn đều có một chút thu hoạch giữa sinh cùng tử. Đây chính là có được tất có mất sao? Y bỗng nhiên vỗ vỗ lão huynh đệ bên cạnh. Tâm trạng mình vừa đang vô cùng phức tạp, nhân hòa lại khẽ cười nói. Ta biết người không phải kẻ tham sống sợ chết, người là người có trách nhiệm bảo vệ. Lão huynh đệ, ta hiểu người. Họ quá thân quen với Tổ Vũ, người thì khác. Minh Vương phiền muộn hồi lâu sau mới nói. Có lẽ thế. Cũng tốt. Trận pháp đạo nhường cho tên cháu trai kia của ta đi. Ông mỉm cười, đúng vậy. Và thời khắc ấy ông đã lựa chọn rút lui. Vạn Thiên Thánh có thể chịu chết nhưng ông thì không thể. Ông còn muốn tiếp tục chinh chiến. Dù sao Tổ Vũ không phải nhân hoàng. Nhân hoàng mới là đại ca của ông. Lúc này ông cũng đã bình thường trở lại, cười bảo: Đại ca, nếu người chết ta sẽ tịch diệt theo người. Nhân hoàng mắt trợn trắng: Người cút luôn đi, người đang nguyền rủa ta đấy à? Rất nhanh y lại lộ ra tiếu dung, vỗ vỗ bờ vai người bên cạnh: Đều còn sống, tất cả vẫn còn sống. Y nhìn về phía sâu trong thời không Trường Hà, rơi vào trầm tư. Tổ Vũ, tên cháu trai ấy ở trong cổng khiến y rất lo lắng. Bà cổng sẽ sớm mở ra thôi, bởi vì gia hòa này ở trong đó ắt sẽ gây ra động tĩnh lớn. Trong hư không vô tận, Tổ Vũ và Tử Linh trì chủ uy hiếp tận 8-9 vị cấm địa trì chủ. Mấy vị cấm địa trì chủ đều nhíu mày không thôi. Có người truyền âm hỏi: Họ thật sự có thể phục sinh lần nữa sao? Người thử xem. Có người giật dây một câu: Nếu không, người thử xem thế nào? Mọi người đã tận mắt chứng kiến Tổ Vũ bò từ trong địa ngục lên, sau đó khôi phục thực lực, từ chết mà sinh. Loại tình huống này quá sức dọa người. Có thể sống lại sao? Đương nhiên có thể. Hiện tại họ không cần hoài nghi chuyện này. Thứ nên hoài nghi là việc phục sinh có thể vô hạn hay là hạn chế số lần. Khẳng định sẽ có hạn chế. Nếu thực sự không hạn chế, hai tên kia đã xông lên tự bạo rồi phục sinh, tự bạo tiếp tục phục sinh. Thế thì tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Mấu chốt ở chỗ, hạn chế của chuyện này lớn bao nhiêu, có thể phục sinh được mấy lần. Trước mắt, mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Sắc mặt mọi người đều hơi có vẻ âm trầm. Bất quá đến lúc này không một ai dám xông lên, vậy thì chỉ có thể thỏa hiệp. Về phần có làm theo ý Tổ Vũ giao thời gian sách và danh ngạch thiên môn choán hay không, chuyện này để bàn sau. Dù sao hai người này cũng không bị tổn thương, cũng không ném đá xuống giếng, bây giờ ngừng chiến là lựa chọn tốt nhất. Cho tất cả mọi người một chút thời gian, tối thiểu để tra xét rõ vì sao họ có thể phục sinh. Giải quyết phiền toái này rồi thì có thể liên lạc lại, nghĩ biện pháp đánh giết hai người này. Tử chủ, hội nghị cấm địa vẫn chưa mở ra. Không ai nói là bài xích Tử Linh địa ngục hết, cũng chẳng ai dám bài xích Thiên Khung Sơn. Vị kia có chưa dứt lời, giọng của Thiên Khung Sơn chủ đã chuyển đến: Ta không đi xa được, nhớ mở hội nghị gần cấm địa của ta. Sắc mặt mọi người hơi biến ảo, không nói thêm gì. Vị này không dễ gây vào. Đương nhiên trong cổng cũng không phải là không ai địch nổi vị này. Mấy vị tiền tổ hơi kém một chút, tính ra thì ngay lúc này Thiên Khung Sơn chủ và Tử Linh trì chủ lại trở thành kẻ mạnh nhất. Bất quá cũng vì lần này các sự tồn tại đỉnh cấp trong cổng không đến mà thôi. Hiện tại thái độ của Thiên Khung Sơn chủ không rõ ràng, mọi người không tiện nói thêm gì, vì vậy không có một ai mở miệng. Bọn họ muốn rút lui trước để về bàn bạc thương lượng. Tổ Vũ thấy thế lại là thản nhiên nói: Muốn đi sao? Khó mà làm được. Sắc mặt mọi người khẽ biến. Tiền tổ hỏi: Người còn muốn thế nào? Tổ Vũ cười đáp: Không muốn gì cả, bất quá ta cần các người đánh đổi một số thứ. Mọi người lạnh lùng nhìn hắn. Người thật sự cho rằng các người có thể đấu đến cùng ư? Ép mọi người quá đáng thực ra lại là chuyện tốt. Tổ Vũ cười tủm tỉm: Chớ nhìn ta như vậy, không phải bà bối gì đâu. Ta chỉ muốn mượn trừ vị một vài thi thể phệ hoàng đỉnh cấp, chủng loại kiếp nạn, phá diệt gì đó, tốt nhất là trên 32 đạo. Phệ hoàng? Mọi người khẽ giật mình. Hắn muốn cái này làm gì? Tử Linh trì chủ hơi biến sắc. Hắn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cố nén không nói chuyện, chỉ là ánh mắt hơi trách cứ nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Tổ Vũ lại giữ nguyên vẻ chấn định cười nói: Sao hả? Chỉ là phệ hoàng phế vật thôi mà, kiểu gì mọi người cũng từng giết vài con chứ. Ta tu lực lượng phá diệt nên mới cần thứ này. Ta vốn tu kiếp nạn đại đạo mà. Thế nào? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì Tổ Vũ bỗng nhiên muốn thi thể phệ hoàng. Sau một khắc, có người truyền âm nói: Thi thể phệ hoàng, lực lượng phá diệt, sống sót sau kiếp nạn. Chẳng lẽ có liên quan tới chuyện bọn hắn phục sinh? Rất có thể. Vật kia có thể phục sinh ư? Không biết. Nhưng hắn không cần gì mà chỉ muốn thứ này để làm gì? Thôn phệ phệ hoàng sẽ có nguy cơ bị phá diệt, thậm chí là ma diệt khí vận tự thân. Rất cổ quái. Thứ này thôn phệ vào cũng không có gì tốt mà. Nhất thời mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, vô thức mà nghĩ tới chuyện phục sinh. Không thể không nghĩ như vậy. Lực lượng phục sinh, lực lượng kiếp nạn, lực lượng phá diệt, chẳng lẽ chúng có liên quan sao? Lập tức ánh mắt mấy người lấp lóe, tiền tổ hơi nhướng mày. Vật kia không phải thứ gì tốt, đâu có ai bảo tồn. Giết xong cũng đều vứt đi. Huống chi phệ hoàng quá cường đại, rất hiếm khi xuất hiện. Chúng ta không có. Tổ Vũ hơi tiếc nuối, sau đó lại khẽ nhíu mày. Không có à? Ta không tin. Như vậy đi, Có bao nhiêu thì cho ta bấy nhiêu. Hơn 20 đạo cũng được. Coi như bồi thường với các người phá hư kế hoạch của chúng ta. Ta không tin các người không có chút nào. Ngay cả lạc hồn cốc cũng có thi thể phệ hóa 30 đạo lực lượng mà. Tử linh chỉ chủ hò nhẹ một tiếng, nhíu mày nhìn Tô Vũ, thản nhiên nói. Đều là phế vật cả. Người muốn cái này làm gì? Làm như tử linh địa ngục ta chưa thấy quả bảo bối bao giờ ấy. Được rồi, để họ cút đi. Tổ Vũ, chúng ta có thể về. Tổ Vũ hơi không cam tâm. Rất nhanh hắn khẽ gật đầu, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nói. Ta nói vậy chỉ là để cho mọi người có một cái bậc thang mà thôi. Ánh mắt đám người lại lóe lên. Lạc hồn cốc có thi thể phệ hoàng 30 đạo, cho nên bị tận diệt. Vì sao phải diệt lạc hồn cốc? Giờ phút này đáp án dường như hé lộ chút ít. Đương nhiên, chuyện này khó phân thật ra. Tổ Vũ có vẻ hơi vội vàng, cảm giác như đã lỡ bại lộ một chút chuyện. Thế nhưng họ vẫn không xác định có phải do hắn cố ý hay không. Nhất thời tất cả mọi người đều ăn ý, không cất lời. Tổ Vũ cười nói. Được rồi, gặp lại ở hội nghị cấm địa nhé. Chư vị, chúng ta về thôi. Hôm nay cũng đã nghiện rồi. Dứt lời hắn đang định rời đi, thì tiền tổ bỗng nhiên nói. Ta biết một chỗ có một tôn phệ hoàng, trọn vẹn 32 đạo lực lượng. Ở đâu? Tổ Vũ vội vàng hỏi lại. Rất nhanh hắn vừa bình tĩnh nói. Vậy thì cần phải diệt trừ. Những vật này thôn phệ hết thảy, làm hại thiên địa. Bất quá cậu có thể giúp ta làm lớn mạnh lực lượng phá diệt. Nếu gặp ta cũng chẳng ngại giết vật kia. Ánh mắt tiền tổ lóe lên một cái. Lần sau nói cho người, bởi vì có lẽ nó đã rời đi rồi. Người tốt như vậy à? Tổ Vũ cười hỏi, không có cạm bẫy gì chứ. Được rồi, ta không hỏi nữa. Hắn bày ra vẻ không quan tâm. Lực lượng phá giết mà thôi, tu luyện hay không cũng chẳng mấy ảnh hưởng. Tiền tổ không nói gì, mà Tổ Vũ cười hà hà nhìn đám người sau lưng. Đi, thu thập tàn phiến của lạc hồn cốc, hồn vực, ma vực, chế tạo ra thêm một cấm địa, hắn sẽ không thành vấn đề. Cũng tốt, ta còn đang phát sầu vì không có vật liệu chế tạo cấm địa đây. Thanh âm của Tô Vũ như chuồn đồng, hắn cào giọng tuyên cáo thiên địa. Từ hôm nay, ta mở vạn kiếp sơn, quảng nạp tứ phương hào kiệt. Hôm nay chúng ta chạm 3 vị cấm địa chỉ chủ, thực lực đã bị tổn hại. Rất cần hào kiệt các phương gia nhập. Ai trên 8 đạo đều có thể vào núi khảo nghiệm. Tứ phương đồng loạt chấn động. Vạn kiếp sơn. Lại thêm một cấm địa mới được mở, nhưng mà theo sau đó cũng là 3 đại cấm địa khác bị hủy diệt. Giờ phút này mấy trăm cường giả dưới trấn Tổ Vũ đều kích động vạn phần. Họ đã có cấm địa rồi. Sau một khắc, tiếng giống chấn thiên. Kiếp chủ vô lượng, vạn kiếp vô lượng. Cấm địa được mở ra dễ dàng như vậy ư? Mọi người đương nhiên rất hưng phấn. Hơn nữa còn được mở ra trước mặt một đám cấm địa chỉ chủ. Ngay cả tứ đại đế tôn cũng đang rất kích động, hưng phấn. Một mặt là gia nhập vạn kiếp sơn, một mặt khác là vì Tổ Vũ và tử linh chỉ chủ có quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ họ là tổ tôn thật ư? Vô luận có phải hay không, lúc này hai người kia đã thuộc về một phe. Mấy vị đế tôn những năm qua đã rất biệt khuất khó chịu, giờ phút này tự nhiên cũng đều vô cùng hưng phấn. Tổ Vũ cười hà hà, âm thanh chấn động tứ phương. Từ hôm nay, vạn kiếp sơn và tử linh địa ngục, bình đường thiên khung sơn trở thành liên minh, tam phương một thể. Lúc Thiên Khung Sơn chủ nghe thấy Tổ Vũ muốn lôi kéo Thiên Khung Sơn thì đã định lên tiếng, thậm chí muốn cho hắn một quyền. Thế nhưng nghe được hai chữ bình đường, ông ta hơi trầm mặc một chút, bởi vì ý chí của ông đã trông thấy kiếm tôn. Hiện tại kiếm không sống lại nên kiếm tôn đang mừng rỡ như điên, căn bản chẳng hề lo lắng đến những chuyện khác. Ông ta chỉ cần biết rằng con của mình đã sống lại. Cho nên khi Thiên Khung Sơn chủ nhìn thấy kiếm tôn thì người sau đang mừng rỡ cuồng nhiệt. Dù sao cũng là lão huynh đệ nhiều năm. Thiên Khung Sơn chủ hơi chần chừ một chút, cuối cùng thầm mắng một tiếng trong lòng nhưng không nói thêm gì nữa. Tâm tư Tô Vũ giả sao chẳng lẽ ông lại không biết, nhưng vì liên minh với Bình Đường, rốt cuộc Thiên Khung Sơn chủ vẫn không nói thêm gì. Ánh mắt Tô Vũ hơi sáng lên. Chuyện tốt, từ nay không quan tâm Thiên Khung Sơn chủ nghĩ như thế nào, người bên ngoài nhìn vào đều thấy quan hệ giữa họ không tầm thường. Tô Vũ tiếp tục uy nghiêm cất lời. Tam phường một thể cũng có cường địch. Tán tù tứ phương còn cần suy xét kỹ. Khắp bốn phương tám hướng đám tán tù đều vô cùng kích động. Gia nhập sao? Vạn kiếp sơn mới mở này có kiếp chủ vô cùng cường đại. Hôm nay hắn còn giết mấy vị cấm địa chỉ chủ. Mà hắn còn có quan hệ với hai đại thế lực là tử linh địa ngục và thiên khung sơn. Tuy tử linh địa ngục chỉ là hộ ngoại lai, nhưng thế thì có sao? Hộ ngoại lai rất tốt. Người từ ngoài tới thì khi thiên môn sắp mở, đi ra ngoài còn sẽ có thêm chút nội tình. Nếu là lúc trước thì còn phải lo lắng về các cấm địa khác. Nhưng hôm nay, Vạn Kiếp Sơn đánh hạ ba đại cấm địa, lại liên minh với hai cấm địa mạnh khác, trở thành thế lực vô cùng cường đại. Có khó tới mấy thì còn khó khăn hơn tán tu sao? Về phần bình đường của Thiên Khung Sơn, nơi này và Thiên Khung Sơn có chênh lệch gì không? Không khác biệt lắm. Bình đường là đường thứ nhất của Thiên Khung Sơn. Trong mắt người ngoài cả hai đều giống nhau. Tổ Vũ lại nói. Cấm địa đặt tại Qua Minh Thành. Người có chí đều có thể đến. Lúc này tiếng giống của mọi người lại vang lên. Kiếp chủ Thánh Minh. Tổ Vũ cười không nói gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cấm địa chí chủ gần đó rồi nói. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ Tổ Vũ này không có tư cách mở cấm địa ư? Hắn không có tư cách sao? Đương nhiên là có. Có thực lực như vậy há lại không có tư cách. Muốn mở thì mở thôi. Tán tù mọi người đều không thèm để ý. Đám người chỉ là đang suy tư một chuyện. Bây giờ Tổ Vũ xóa bỏ lệnh cấm địa là vì cướp đoạt càng nhiều danh ngạch thiên môn hay là vì cái gì? Có mở cấm địa hay không kỳ thật đối với mọi người cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thực lực như vậy, dù hắn không mở cấm địa thì hắn vẫn là siêu hạng. Giờ phút này mọi người có đang suy tư chuyện về Phệ Hoàng. Tổ Vũ nhìn về phía Tử Linh Chi Chủ, người sau cũng không nói gì. Hai người đạp không rời đi. Tổ Vũ chẳng hề quay đầu lại. Hắn mặc kệ đám thuốc hạo của mình, chỉ hơi hợt nói. Đi thu thập một vài thứ chế tạo cấm địa. Ta nghĩ trừ vịnh cũng sẽ không so đo với các người đâu. Dù sao ai cũng đều có thuộc hạ. Làm xong thì tiếp tục đi giết Phệ Hoàng. Vâng. Đám thuộc hạ của hắn đồng loạt đáp lời. Không có ai cảm thấy không ổn. Trước đó Tổ Vũ cũng để bọn hắn đi giết Phệ Hoàng. Thế nên mọi người đều chẳng quá để ý. Nhưng cử động lần này vẫn khiến một vài cấm địa chi chủ hơi biến sắc. Rất nhanh, một đám cấm địa chi chủ liếc nhau nhào nhào thối lùi. Phệ Hoàng phục sinh. Tử Linh Chi Chủ truyền âm hỏi. Người dụ bọn hắn đi tìm Phệ Hoàng làm gì? Không có tác dụng gì lớn. Phệ Hoàng thôn phệ hết thầy. Hiện tại số lượng rất nhiều. Hơn nữa còn chẳng có ai quản. Mỗi khi thêm muôn mở, Phệ Hoàng xông ra, vạn giới sẽ rất phiền toái. Thứ này giết không có lợi lộc gì. Không giết thì lại phiền phức. Chuyển di lực chú ý của chúng mà thôi. Thuận tiện cũng giúp chúng ta dọn dẹp Phệ Hoàng. Tử Linh Chi Chủ triệt để không có gì để nói. Khá lắm. Mẹ nó, ta thực sự bó tay luôn rồi. Hóa ra người đã tính toán tới chuyện sau khi thiên môn mở ra. Ngay cả Phệ Hoàn đều bị an bài ổn thỏa. Ta phục người rồi. Lần này làm khá lắm. Tử Linh Chi Chủ không nói những chuyện khác nữa mà là tán dương một câu. Lần này làm quá đẹp. Dùng phục sinh hù dọa những người khác sợ mất mật. Một chiều chém giết mà tổ, không còn ai dám nhúc nhích ý kiến. Bình thường thôi. Tổ Vũ không để ý chuyện này, truyền âm cười nói. Đây không phải là vì có gia gia tốt của ta ở đây sao? Tử Linh Chi Chủ cười nhạo. Người làm cháu trai đã là cất nhắc người rồi. Ta bao nhiêu tuổi? Người bao nhiêu tuổi chứ? Tổ Vũ cười lạnh. Tử Linh Chi Chủ lại nói. Không phải ta triệu hoán người, thì người có thể tỉnh lại à? Ân cứu mạng đó có biết không? Tổ Vũ trầm mặc, hồi lâu sau mới nói. Không tỉnh thì có sao? Tử Linh Chi Chủ khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn hắn. Không tỉnh thì sẽ thế nào? Không tỉnh, người ở vào loại trạng thái kia có lẽ nhất thời không có vấn đề gì lớn, thế nhưng sớm muộn gì cũng sẽ triệt để tịch diệt. Vậy là sẽ hoàn toàn chết đi. Hắn ta nhìn thoáng qua Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Không tỉnh lại thì sẽ ra sao? Còn có ai ghét bỏ việc khởi tử hoàn sinh ư? Đối với Tổ Vũ, hắn ta cảm thấy đã hơi hiểu rõ, nhưng dường như cũng chẳng hiểu lắm. Dù sao quan hệ đôi bên không quá sâu. Người cảm thấy bọn chúng sẽ tìm chúng ta có thể khởi tử hoàn sinh chứ? Khó mà nói. Tổ Vũ cũng không xoắn suýt vấn đề vừa rồi, cười bảo. Ai biết được, có lẽ họ sẽ thấy được chút gì đó, nhưng bất kể như thế nào thì vẫn phải hơi kiêng kỵ. Đương nhiên, hội nghị cấm địa sắp tới có lẽ chúng sẽ nổi lên. Tử Linh Chi Chủ khẽ gật đầu. Đâu chỉ nổi lên, có thể có muốn giết chúng ta. Có tới Vĩnh Sinh Sơn này không cũng cần phải nghĩ kỹ lại. Đi thì chúng ta sẽ tự tiến vào vòng vây. Lần này bọn gia hòa kia im lặng là bởi vì kiêng kỵ ta, nhưng vẫn còn cường giả chưa đến. Trong thiền môn còn hai vị cường giả tương đương với Thiên Khung Sơn. Còn hai vị nữa sao? Đúng thế, năm đó đại khái họ cũng có 35 đạo. Hiện tại thì không rõ lắm, có lẽ là 36 đạo, ai biết được. Tử Linh Chi Chủ giải thích. Ta hợp nhất xăm thiền khẳng định sẽ mạnh hơn bọn họ, nhưng mà cũng chỉ có hạn. Lão quỷ Thiên Khung Sơn không yếu, hai vị kia tương đương với ông ta, nhưng lần này lại không đến. Ai vậy? ai mà còn mạnh hơn cả tiền tổ? Một người là Khống. Khống? Tổ Vũ nghi hoặc. Lai lịch ra sao? Cường giả sơ kỳ, thời đại khai thiên. Khi các đại cường giả tiến vào thiên địa, tiến vào thời không trường hà, nếu nói nhân tộc có thiên môn là người đầu tiên tiến vào và là người đầu tiên nối tiếp đại đạo, thì khi ấy hỗn độn cổ tộc cũng có một vị nối tiếp đại đạo. Đó chính là Khống. Nếu thiên môn tính là thủy tổ nhân tộc, thì Khống chính là thủy tổ của yêu tộc vạn giới. Rõ chưa? Tổ Vũ gật đầu, đã hiểu. Tử Lịch cũng quá già rồi. Đó là vị hỗn độn cổ tộc đầu tiên tiến vào vạn giới. So với hỗn độn chi chủ thì thế nào? Tổ Vũ biết, trong địa môn có một vị hỗn độn chi chủ. Cùng thời đại cả, chỉ là một kẻ lựa chọn tiến vào vạn giới, một kẻ không tiến vào mà thôi. Tiến vào sẽ bị vạn giới đồng hóa, không vào thì liền bị phong ấn trong địa môn. Tổ Vũ hiểu rõ, Tử Lịch xác thực rất già. Vậy vị thứ hai thì sao? Còn nữa, Khung có thể tồn tại ngang với họ. Lần trước các ngài không nói rõ ràng thân phận của Khung. Vì sao ông ta lại cường đại như thế? Thân phận ông ta là gì? Trước nói về vị thứ hai đã. Tử Linh chi chủ tiếp tục. Vị thứ hai là Thạch. Thạch? Đúng vậy. Tử Linh chi chủ giới thiệu. Vị này có lai lịch cũng không tầm thường. Lúc thời gian chi chủ khai thiên, thời không trường hà nối liền trời đất. Giữa đường có một khối cự thạch hỗn độn chặn đường. Thời gian trì chủ thuận tay ném nó vào vạn giới. Có lẽ thạch mới được xem như sự tồn tại thành linh đầu tiên của vạn giới. Một khối cự thạch hỗn độn thành linh. Tổ Vũ nhẹ rằng, lai lịch cũng không tầm thường. Đương nhiên người ở trong thiên môn đều có lai lịch không đơn giản. Họ đều là mấy sự tồn tại từ thuộc khai thiên tích địa. Là những vị tiến vào thiên địa đều vô cùng cổ lão. Khung thì sao? Khung? Nói tới Thiên Khung Sơn Chủ, Tử Linh Chi Chủ cười khẽ. Lai lịch của ông ta cũng không tầm thường, có liên quan tới chuyện thời gian Chi Chủ khai thiên. Bản thể của ông ta vốn không phải là người mà là một thanh kiếm. Kiếm? Tổ Vũ sững sờ. Tử Linh Chi Chủ gật đầu. Tổ Vũ hơi kinh ngạc. Nhưng ta nghe nói ông ta là nhân tộc. Không phải, chỉ là phần lớn người đời không biết mà thôi. Ta biết rõ ông ta vốn là kiếm. Không biết người có từng nghe một truyền thuyết. Từ lúc thời gian chi chủ khai thiên cũng có cường giả ngăn trở, nhưng vị này một người một kiếm quét sạch tứ phương, sau đó mới mở thiên địa. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, hình như đúng là có truyền thuyết như vậy. Đương nhiên có rất ít người đề cập tới, bởi vì ở thời đại của Tổ Vũ, có thời gian chi chủ tồn tại hay không đều chẳng mấy người biết được. Hắn hơi ngoài ý muốn. Thiên Không chi chủ là thanh kiếm kia sao? Như vậy thì ông ta cường đại cũng chẳng có gì lạ. Không phải. Tổ Vũ cạn lời. Mẹ nó, người đùa ta à? Tử Linh chi chủ bật cười. Thanh kiếm kia đã hủy lúc khai thiên. Thật ra Khung là một viên thần văn sinh ra trên thanh kiếm kia. Viên thần văn ấy chính là Khung, thần văn đắc đạo. Viên thần văn này lan tràn tại vạn giới, biến thành Thương Khung đạo. Đây chính là lai lịch của Khung. Vậy cũng không đơn giản. Tổ Vũ nghi ngờ nhìn hắn. Làm sao ngài biết? Tử Linh chi chủ lại tỏ vẻ không quan trọng lắm. Khi ta khai thiên đã rút ra tử linh đại đạo trong thời không trường hà, dẫn đến trường hà chấn động, xuất hiện một chút hình ảnh khi khai thiên. Tổ Vũ hiểu rõ. Vậy ngài từng bảo thời không trường hà có đại cơ duyên, chỉ là ngài đến chậm. Điều này là thật sao? Tử Linh chi chủ nhíu mày. Cái này mà ngươi cũng biết? Thần đã nói ta nghe. Thần? Tử Linh chi chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Người nói tên nhân tộc kia có đúng không? Chu Thiên Văn Minh, Nhật Nguyệt Tinh Thần. Năm đó nhân tộc có 8 bộ trưởng. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ nhúc nhích. Chu Thiên Văn Minh, Nhật Nguyệt Tinh Thần. Sao thế? Hắn ta nghi ngờ nhìn Tổ Vũ. Cái này mà người không biết. Năm đó nhân tộc ở cuối thời khai thiên có 8 bộ mạnh nhất, cực kỳ cường đại. Đó là tên của thủ lĩnh 8 bộ này. Chu Thiên Văn Minh, Nhật Nguyệt Tinh Thần. Chú chính là nhân tổ mà sau này các người xưng tụng. Kẻ này chính là vị mạnh nhất, thống nhất được nhân tộc. Còn về thần, Tử Linh chi chủ khẽ cười. Thần trong tử linh thiên địa của ta thực ra chỉ là một chút bản nguyên mà thôi. Thần sớm đã bị giết, chết tới mức trò cốt cũng đã mất. Năm đó ta thấy ỷ chết này đã nghĩ đến việc có thể chế tạo một sinh linh hoặc tử linh trong thiên địa của ta hay không, thử triệu hoán xem thế nào. Vốn không có hy vọng thành công, Dù sao y đã vượt qua chủ nhân quỷ tắc cảnh. Bất quá may mắn cơ duyên xảo hợp, lúc thiên địa của ta mới mở, Trường Hà dung chuyển, ngược lại là triệu hoán thành công. Tổ Vũ nhướng mày. Cho nên thần trong thiên địa của ngài kỳ thật chỉ là một chút tàn phiến. Phải. Tổ Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Có lẽ chính bản thân thần cũng không biết hoặc là không nhớ rõ những việc này. Nhật Nguyệt Tinh Thần, Chu Văn, những người này ta đều đã nghe qua hoặc là biết. Thiên và Minh thì sao? Sao ta biết được? Tử Linh Chi Chủ đáp. Ta còn có thể nhìn chằm chằm bọn họ được à? Dù sao ta cũng tồn tại trước họ. Kỳ thật, tiếp xúc với nhau không nhiều. Khi đó, ta một lòng muốn tiến vào thiền môn, không có thời gian để ý đến họ. Vậy là ngài và nhân tổ từng đấu với nhau rồi? Chu sao? Tử Linh Chi Chủ nhớ lại một chút gật đầu. Từng đấu một lần, ông ta mở thân thể đạo nhân tộc. Khi đó đã sắp nạp đạo nhân thể, là một gia hòa rất cường đại. Bất quá, chúng ta không quá dây dưa. Ta vội vã vào thiền môn, ông ta khiêu khích một lần, bị ta đánh chạy, bèn không trở lại nữa. Tổ Vũ hơi ngạc nhiên. Khi đó, ông ta đã có 31 đạo lực lượng rồi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tổ Vũ cau mày. Nhưng ông ấy lại không nạp thân thể đạo vào người. Bình thường thôi. Tử Linh Chi Chủ không hề ngạc nhiên, tùy ý nói. Thấy thiên địa của ta cường đại, có lẽ tên kia đã ôm tâm tư riêng, không chừng còn muốn tự mình chạy đi khai thiên. Đương nhiên, ta không quản mấy chuyện đó. Ngài quả thực là người không để ý chuyện gì cả. Tổ Vũ lại hỏi. Vì sao từ thái cổ đến bây giờ, nhiều vị khai thiên như vậy mà trong thiên môn chúng ta lại hầu như không thấy được? Không lẽ chỉ có bà cầm khai thiên sao? Điều này quá bình thường. Tử Linh Chi Chủ cạn lời. Thứ nhất, lúc ấy tất cả mọi người đều dung đạo. Đại đạo rất mạnh, khai thiên làm gì? Thứ hai, khi đó đại đạo chưa tính là hoàn thiện. Kể đến sau, mặc dù mở đạo khó khăn, nhưng mở đạo nhiều thì cũng càng thêm hiểu rõ bản chất. Tự mở ra lối đi riêng cũng nhiều. Thứ ba, người nói khai thiên rất nhiều. Lỡ như chết rồi thì sao? Hắn ta thực sự bó tay. Người cho rằng người có thể một mực sống sót à? Người cho rằng thời đại này của vạn giới kết thúc, người, Văn Vương, ta, Tình Vũ đều có thể còn sống được ư? Tổ Vũ hiểu rõ. Có người đã chết. Nói nhảm. Tổ Vũ cũng không so đo nhiều, vì cổ lão này biết rất nhiều nhưng không hỏi thì hắn ta sẽ lười nói. Sống quá lâu rồi có một số việc hắn ta không thèm để ý. Ngược lại thì Tổ Vũ đã biết thêm không ít bí mật. Khung, Thạch, Không. Đây chính là ba đại cường giả trong thiên môn. Trên 35 đạo ư? Hẳn là thế. Tử Linh Chi Chủ biết Tổ Vũ có ý gì. Hắn bảo. Từ trên 32 đạo, mỗi khi gia tăng một đạo lực lượng đều sẽ cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên là vẫn chưa xuất hiện chất biến. Dù đã đến 36 đạo cũng không tới loại tình trạng một người quét sạch cấm địa chỉ chủ. Đương nhiên, khẳng định là vẫn mạnh hơn bọn họ. Bà môn mạnh cỡ nào? Sao ta biết? Thời gian chi chủ đang ở đâu? Nói nhảm, ta đã từng quen biết vị này đâu. Tổ Vũ nhíu mày. Vậy đại cơ duyên ở thời không Trường Hà thì sao? Đây chính là chuyện mà Tổ Vũ nghe thần nói. Hắn cũng từng nghe Tử Linh Chi Chủ nói về việc này. Hết tập 515. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.